ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 789, chương 72, Thuần Dương cung nghi thức hoan nghênh. Thuần Dương Thái Hoa Sơn, ở ai cũng không biết địa phương, đang tiến hành một trận quan hệ đến Thuần Dương cung tương lai rằng co. Phượng Tiên tỷ trở về thật đúng là nhanh đây. Bái Hỏa giáo bây giờ tiến vào chiếm giữ Tây Cương đảo còn không đến bao lâu. Phượng Tiên tỷ thân làm Bái Hỏa giáo thánh nữ phải có rất nhiều chuyện muốn làm a. Ha ha ha, Tiêm Tiêm sư muội ngươi quá lo lắng. Thân làm Bái Hỏa giáo thánh nữ, nhiệm vụ thiết yếu của ta là nhanh mạnh lên, mà không phải tham dự Bái Hỏa giáo thế tục giáo vụ. Ngươi nhìn, tu vi của ta bây giờ cũng chính là sinh tử quan võ đạo tông sư. Hỏa luyện kim đan gần ở trì. Ấy ra ra, không có ý tứ a Tiêm Tiêm sư muội, ta quên ngươi ngay cả sinh tử quan đều không khám phá. Nhất định là một chút tạp thất tạp bát sự tình để sư muội ngươi phân tâm a. Không có việc gì, trở về hảo hảo bế quan tu luyện, không cần để ý chuyện ngoại giới. Tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ đột phá, mà lại nói không chừng đến lúc đó ngươi còn có thể thu đến sư tỷ ta kết hôn thiếp mời đây. Suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động đây. Phượng Tiên tỷ ngươi nói đùa ha ha ha. Trần Tiêm Tiêm mặc dù vẫn như cũ nỗ lực duy trì lấy sán lạn nụ cười hòa ái, nhưng nhìn xem Doanh Phượng Tiên ánh mắt đã hoàn toàn là một bộ nhìn giai cấp địch nhân. Mà đang ở Doanh Phượng Tiên cùng Trần Tiêm Tiêm tranh phong tương đối đồng thời, Dương Trùng cùng Lạc Tương Tư thì là đứng ở một bên. Ngoặc kép, Dương Trùng nắm vuốt góc áo, vẻ mặt bất mãn nhìn xem Doanh Phượng Tiên cùng Trần Tiêm Tiêm. Có lòng muốn gia nhập cạnh tranh bên trong, kết quả nhưng lại tìm không ra lý do gì đến. Rõ ràng tất cả mọi người cùng sư huynh gặp mặt qua. Kết quả trừ mình ra, người khác giống như đều ở sư huynh trên người tìm được chỗ đột phá. Tương Tư tỷ, ta chỉ có ngươi. Đối mặt Dương Trùng tìm kiếm đồng bạn ánh mắt, Lạc Tương Tư nhỏ không thể thấy rời đi ánh mắt. Rát a, Dương Trùng phát ra đúng với danh thê lương tiếng kêu. Tương Tư tỷ, nói đến trước đó Tương Tư tỷ ở Nam Man thời điểm cũng cùng sư huynh một chỗ qua a. Lúc kia hẳn không có phát sinh chuyện gì a. Tương Tư tỷ mà nói, không thể nào cùng Phượng Tiên tỷ còn có Trần Tiêm Tiêm tên kia một dạng. Làm ra trộm đi loại này không có chút nào ranh giới cuối cùng vô sỉ hành vi a. Móc lửng, làm sao lại thế? Lạc Tương Tư thanh âm không tự chủ được kéo cao hơn 8 độ. Tin tưởng ta, ta đối sư huynh một chút hứng thú đều không có. Ở Nam Man thời điểm chỉ là cùng sư huynh tiến hành đơn giản một chút giao lưu. Bái này ban tặng ta đối sư huynh nhiều một chút xíu am hiểu. Tuyệt đối không có bất luận cái gì nghĩ. Thực lén trốn đi a Tương Tư tỷ. Dương Trùng bén nhạy nhìn thấu cái này sau lưng chân thực. Thập, cái gì? Ta không biết. Ngô ếch, từ đủ lợi trên ý nghĩa mà nói. Cái này mật thất đạo lý tình huống là tuyệt đối không thể bị ngoại nhân phát hiện. Mà xem như giữa sân duy nhất bên ngoài người, quỷ ảnh bất đắc dĩ thở dài. Kết quả cái này không thở dài còn tốt. Một thở dài, trong nháy mắt tất cả mọi người liền cùng trước đó thương lượng xong một dạng. Như thiểm điện quay đầu, không hẹn mà cùng nhìn về phía quỷ ảnh. À, nói đến còn có một vị xa lạ tỷ muội đây. Vị đại tỷ tỷ này ngươi tên là gì a? Ta cũng rất tò mò đây. Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, Dương Trùng, Lạc Tương Tư, trước sau xông tới, lập tức liền đem quỷ ảnh vây ở trung tâm. Quỷ ảnh nhỏ yếu bất lực. Cái kia, mọi người không nên hiểu lầm. Ta và Trần Đại Nhân hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Trước đó chẳng qua là kế tạm thời mà thôi. Hoắc, nghe xong quỷ ảnh vô lực giải thích, ở đây tư nữ toàn bộ nhếch miệng, lộ ra nụ cười khinh thường. Ngây thơ, ngươi nghĩ rằng chúng ta Thuần Dương Cung tứ kiệt sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Thực quỷ ảnh vội vàng phất phất tay, trong mắt ùng ục ục nhất chuyển, lập tức kế thượng tâm đầu. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không tốt giấu giếm các vị nữa. Trên thực tế, ta là Hoàng Thành Tư Mật Thám. Phía trước hành vi nhưng thật ra là ta và Trần Đại Nhân ở xác minh ám hiệu. Mục đích là vì truyền đạt mật báo. Mật báo a, từ nữ lông mày nhướn lên, sử dụng hết toàn bộ ánh mắt không tín nhiệm nhìn xem quỷ ảnh. Thân làm Hoàng Thành Tư trên thực tế trưởng khống, quỷ ảnh mặt không đổi sắc tim không đập nhìn xem tứ nữ. Mặc dù tu vi khí thế trên đều bị hoàn mỹ áp chế, nhưng lại vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Như vậy vấn đề đến, là cái gì mật báo? Xin lỗi, quỷ ảnh cười cười, thông minh như hắn, tự nhiên sớm liền nghĩ đến đối phó loại này nghi vấn biện pháp. Đây là cơ mật, ta cần chờ Trần Đại Nhân trở về sau lại đơn độc hướng hắn báo cáo. A, đây là ta lệ thuộc Hoàng Thành Tư lệnh bài, hy vọng bốn vị đại nhân ngàn vạn không nên hiểu lầm. Ầm ầm, ngay tại bầu không khí dần dần đọng lại đồng thời, mật thất bên ngoài, một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên bao trùm Thái Hoa Sơn, mà một đạo tiếp lấy một đạo, cấp tốc hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Chuyện gì xảy ra? Có người xâm lấn, là không gian truyền tống. Thái Hoa Sơn bên ngoài, không gian đường hầm chậm rãi đóng lại. Trần Khuynh Địch mang theo vẫn như cũ ở vào hôn mê Long Ngạo Thiên đi ra, mà ở phía sau hắn thì là bốn đạo dùng cương khí che đậy dáng ngoài thân ảnh. Mấy vị đại nhân, nơi này chính là Thái Hoa Sơn. Chúng ta Thuần Dương Cung xem như Trung Nguyên đại địa 10 đại long đầu xí nghiệp một trong, một mực tuân theo nhân dân lợi ích cao hơn tất cả, Đại Càn lợi ích cao hơn tất cả lý niệm. Bao năm qua đối Đại Càn tất cả chính sách đều là vô cùng ủng hộ. Tin tưởng ta, Thuần Dương Cung tất cả mọi người là rất hoan nghênh các ngươi. Trần Khuynh Địch thoại âm chưa rơi, một đạo trung khí 10 phần tiếng giống giận dữ liền từ Thái Hoa Sơn bên trong truyền ra. Sau đó tiên thiên nhất khi Thái Sơ kiếm trận bay lên, bốn đạo sắc nhọn kiếm khí trực tiếp nhắm ngay Trần Khuynh Địch sau lưng bốn bóng người. Dám đến ta Thuần Dương Cung dương oai, chẳng lẽ không biết ta Long Thiên Tứ uy danh sao? Trần Khuynh Địch trầm mặc chỉ chốc lát sau, Trần Khuynh Địch hướng về phía sau lưng bốn người mỉm cười. Mấy vị hiểu lầm, đây chỉ là ta Thuần Dương Cung một loại nghi thức hoan nghênh mà thôi, tuyệt đối không có ác ý gì. Thái thượng trưởng lão, mau đem kiếm trận thu hồi đi a. Mấy vị này đều là ta khách. Long Thiên Tứ, ngoặc kép chấm hỏi, đây là chuyện ra sao? Từ trước đến nay sẽ không mời ngoại nhân đến Thuần Dương Cung, Trần Khuynh Địch thế mà chủ động mời. Che đậy thân hình ra hỏa tiến vào Thuần Dương Cung. Nhất là bốn vị này tu vi cũng không bình thường. Nếu là rút lui đại trận hộ sơn, có trời mới biết bọn họ có thể hay không ồn ào. Đến lúc đó lại giải quyết như thế nào? Con người đảo một vòng, Long Thiên Tứ hướng về phía Trần Khuynh Địch chính là một đạo nguyên thần truyền âm. Khuynh Địch a, ngươi nếu là bị bắt cóc liền nháy mắt mấy cái, chúng ta hùn vốn hố bọn hắn. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, ta xem ngươi cái này lão thất phu là muốn hố chết ta. Bớt nói nhảm, bốn vị này đều là triều đình đại quan, có chuyện rất trọng yếu, cho nên mới che lấp thân hình. Ngươi đừng quên chúng ta trước đó tiến công Phật môn kế hoạch. Những cái này đều là đánh. Long Thiên Tứ hai mắt sáng lên, chỉ thấy vị này lão thất phu cấp tốc cúi đầu, sau đó chậm rãi nâng lên, trên mặt đã là tràn đầy nụ cười. Này nha, thực sự là lũ lụt hướng miếu Long Vương. Khuynh Địch nói không sai, đây là ta Thuần Dương Cung nghênh đón khách quý phương thức. Nhìn lão phu ta dùng tiên thiên kiếm khí cho mọi người thả cái pháo hoa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,